U La Ma Đế, chương 78, Chiến Võ Tôn, góc truyện audio.com, La Thần càng là không thể tiếp nhận. Năm ngoái, Thạch Hạo hay là hắn trận chung kết lúc đối thủ, mặc dù hắn dùng bỉ ổi thủ đoạn mới thắng được nhưng là, hắn cũng không cho rằng Thạch Hạo mạnh hơn chính mình, chỉ là vì có thể ổn định bảo vệ thắng lợi, hắn mới vận dụng thủ đoạn như vậy. Về sau, hắn tiến vào Đế Đô học viện, càng bị Võ Tôn thu làm đệ tử, hiện tại càng là chứng thực hắn nắm giữ linh căn, có thể tiến vào càng rộng lớn hơn thiên địa, nắm giữ càng thêm ánh sáng tiền đồ. Thạch Hạo lại là giết đi ra, đem hắn nghiền thành cặn bã, hào quang ảm đạm. Nắm giữ linh căn, mới có thể bước vào dưỡng hồn cảnh, đây là mọi người công nhận là. Cho nên, Thạch Hạo trở thành Võ Tôn, nói rõ cái gì? Hắn cũng nắm giữ linh căn, thậm chí đã trải qua tu thành dưỡng hồn. Trời ạ, La Thần không thể nào tiếp thu được, chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám. Trời cao đã sinh hắn La Thần, cho hắn nghiêu bức như vậy điều kiện, vì cái gì còn muốn sinh một cái Thạch Hạo, đem hắn nghiền thành cặn bã đâu. Bành, bành, bành, Thạch Hạo cùng Đoạn Cảnh Hồng đấu, mấy quyền xuống tới, hắn đối Đoạn Cảnh Hồng lực lượng cũng có rõ ràng nhận biết. Võ Tôn cất bước lực lượng, xác thực từ 1 triệu cân bắt đầu. Đoạn Cảnh Hồng, lực lượng không sai biệt lắm có 110 vạn cân, còn mạnh hơn hắn, nhưng khác biệt chỉ là mười mấy vạn cân, tại bọn hắn lực lượng bây giờ cơ số đến nói cũng không phải là rất lớn, Thạch Hạo hoàn toàn có thể chống đỡ. Chỉ là ở đây trên mặt Thạch Hạo khẳng định rơi vào hạ phong, dần dần bị Đoạn Cảnh Hồng đè xuống đánh. Thạch Hạo há lại bị động bị đánh tính cách, hắn lập tức sử dụng phi vân quyền, lập tức lực lượng có 8 thành tăng phúc. Hừ, ngươi thế mà lại còn thạch ra phi vân quyền. Đoạn Cảnh Hồng lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh liền biến thành trào phúng, xem ra, ngươi cùng Thạch gia có rất sâu quan hệ. Bất quá đáng tiếc là, lão phu cũng không phải là không có nắm giữ nguyệt cấp cao giai vũ kỹ. Hắn hóa quyền vì trường, sử dụng một bộ trường pháp, đồng dạng uy lực tăng vọt. Cái này cũng là nguyệt cấp cao giai vũ kỹ. Mặc dù mọi người đều là đồng dạng 8 thành lực lượng tăng phúc, có thể lực lượng cơ số bất đồng, 15 vạn cân lực lượng chênh lệch lập tức phóng đại, đều muốn gần 30 vạn cân. Kể từ đó, Đoạn Cảnh Hồng ưu thế tự nhiên tiến một bước phóng đại. Chung quanh đám người thấy một lần, ai cũng gật đầu. Gừng càng già càng cay, Đoạn Cảnh Hồng thành danh nhiều năm, như thế nào chỉ là hư danh. Giết hắn, La Thần thì là ở trong lòng quát dạng này người quá lóng lánh, đem hắn so đến lu mờ ảm đạm, để hắn tự ti càng làm cho tâm hắn sinh sát máy. Thạch Hạo cũng hừ một tiếng, thế công đột biến. Bát cực quyền, nhật cấp cao giai vũ kỹ. Nhật cấp cao giai, đây là khái niệm gì? Lực lượng tăng phúc, gấp 2, oanh, Thạch Hạo lại vung một quyền, gần 300 vạn cân lực lượng gào thét đem không khí đều là đè ép được từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng, đi theo nắm đấm của hắn phía sau, hướng về Đoạn Cảnh Hồng hung hăng đập tới. Đoạn Cảnh Hồng làm sao nghĩ đến, Thạch Hạo lại nắm giữ khủng bố như thế võ kỹ, muốn trốn tránh đã trải qua không kịp, chỉ có thể kiên trì đối cứng. Bành, một kích dưới, hắn liền bị đánh lui, đằng đằng đằng, hắn mỗi lui một bước đều là sinh. Góc truyện audio.com, sinh đem gạch đất dẫm nát toàn bộ bàn chân hoàn toàn hõm vào, lại vẫn là không cách nào đánh tan trên người hắn xung kích lực lượng, chỉ có thể từng bước một lại lui, lưu lại đầy đất gạch vỡ cùng dấu chân. Mẹ nó, thấy cảnh này, tất cả mọi người là ôm đầu, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Đoạn Võ Tôn, lại bị đẩy lui, ngày, ân, Đoạn Cảnh Hồng cũng là 10 phần chấn kinh, Thạch Hạo cái này nổ một phát để hắn đều là không tưởng được. Càng khủng bố hơn chính là cái gì, rõ ràng hai người là quyền trưởng tấn công, như vậy, mặc dù mình ăn vào trọng kích có thể lực phản chấn cũng đồng dạng sẽ tác dụng tại trên người của đối phương. Dưới một kích này, để hắn toàn thân xương cốt đều là đang rên rỉ, khó chịu vô cùng, nhưng nhìn Thạch Hạo biểu lộ, lại là dễ dàng, không hề ảnh hưởng. Điều này có ý vị gì? Đối phương thể phách cường độ ở xa trên hắn. Này liền để hắn không thể nào tiếp thu được Thạch Hạo rõ ràng chỉ có 16 tuổi chính là từ nhỏ liền luyện thể, lại há có thể rèn luyện ra so với hắn còn muốn cường hoành hơn thể phách. Cái gì võ tôn, không gì hơn cái này. Thạch Hạo lạnh lùng nói, tràn đầy coi nhẹ. Cái này khiến Đoạn Cảnh Hồng tức giận đến kém chút thổ huyết, quá khinh bỉ, quả thực xem hắn vì không có gì à. Người rốt cuộc là ai? Hắn nhịn không được hỏi. Rõ ràng lực lượng không bằng hắn, có thể lực bộc phát lại vượt qua chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là đối phương võ kỹ cao hơn chính mình minh. Nhưng là, nhật cấp võ kỹ a, cho dù là tại Bạch Vân Tông bên trong, cũng không có người có thể nắm giữ, làm sao có thể xuất hiện tại một tên thiếu niên trên thân. Đương nhiên, có lẽ một vị nào đó trưởng lão từ di tích cổ bên trong thu được nhưng đồng thời không có công bố chi tại, dù sao, nhật cấp võ kỹ quan hệ quá lớn. Vậy hắn là cái nào đó trưởng lão con riêng sao? hơn nữa đến vô cùng thiên vị, nếu không làm sao có thể truyền thụ chân quý như vậy võ kỹ. Không sợ bị người bắt ép hỏi ra võ kỹ sau diệt khẩu sao? Ra ra ngươi, Thạch Hạo cười nói, thiết quyền vung không ngừng. Đoạn Cảnh Hồng vừa tức đến run rẩy, tiểu tử này thật đúng là miệng lưỡi bén nhọn, hắn bạo hống một tiếng, oanh một cái, trên song trường hẳn là bốc cháy lên hỏa diễm tới. Ồ, lần này, Thạch Hạo thật sự là giật nảy cả mình. Ngươi nha làm ảo thuật sao? Sau đó, hắn liền nghĩ đến, tại nguyên thừa diệt trong trí nhớ, có thật nhiều không thể tưởng tượng võ kỹ, trừ hắn hiện tại tu luyện mấy loại, cái khác căn bản chính là như là đầm rồng hang hồ. Tỷ như nói, một trường oanh ra, lôi đình diệt thế. Làm sao có thể chứ? Lực lượng lại lớn, cũng không có khả năng dẫn động lôi đình đúng hay không? Nhưng mà, bây giờ thấy Đoạn Cảnh Hồng trên song trường bốc cháy lên hỏa diễm, Thạch Hạo cuối cùng là biết rõ, những vũ kỹ này cũng không phải là ý nghĩ, mà là thực đến có thể thực hiện. Điều kiện tiên quyết là, đến bước vào võ tôn, lực lượng của hắn có thể so sánh võ tôn, nhưng trên thực tế nhưng vẫn là cao cấp võ tông. Nhìn thấy Thạch Hạo biểu lộ, loại kia giật mình dáng dấp tuyệt không phải giả vờ, để Đoạn Cảnh Hồng không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Ngươi cũng không phải là dưỡng hồn cảnh. Hắn nói, nếu là dưỡng hồn cảnh, hồn lực câu thông thiên địa nguyên tố, có thể dễ dàng dẫn động hỏa diễm, băng xương, kim loại chờ đối ứng nguyên tố. Cốc truyện audio.com, lực lượng, đây là mỗi một tên dưỡng hồn cường giả đều có thể làm được. Dưỡng hồn, đây là vật gì? Thạch Hạo tâm bên trong mờ mịt nhưng như thế nào sẽ yếu thế rồi? Cái gì dưỡng hồn không dưỡng hồn, có thể đánh nổ ngươi là được rồi. Hắn vận chuyển ra cương kình, bảo hộ ở trên người. Quả nhiên, Đoạn Cảnh Hồng trong lòng bừng tỉnh, đối phương cũng không phải là võ tôn, cũng chính là dưỡng hồn cảnh, cũng không biết như thế nào, tên biến thái này ra hỏa đem phá cực tu được vượt qua bất luận kẻ nào, cái này mới có thể giải thích vì cái gì lực lượng của hắn như thế lớn, nhưng lại không cách nào vận dụng nguyên tố lực lượng, thậm chí căn bản không có từng nghe nói. Bất quá, gia hỏa này lại là tu luyện thế nào đi ra, hơn nữa, như thế nào lại nắm giữ nhật cấp võ kỹ. Chẳng lẽ, đối phương nhận được cái nào đó cường giả tuyệt thế truyền thừa cho nên, rõ ràng đối võ đạo giới hoàn toàn không biết gì cả có thể thực lực nhưng lại mạnh đến mức kinh người. Không thể không nói, mặc dù hắn đoán được không tính chính xác nhưng lại lừa được 7-8 phần. Hắn lập tức tim đập thình thịch sinh ra mãnh liệt lòng tham. Nếu như, phần này truyền thừa cho hắn chiếm được. Tiểu tử cho lão phu chết đi, Đoạn Cảnh Hồng điều khiển lấy hỏa diễm song trường, hướng về Thạch Hạo bảo oanh mà đi. Cách chương.